Chương 88 Đột phá. Bóng sáng hỏa hồng ảnh tựa như là một đoàn hỏa diễm lướt nhanh qua trong rừng rậm. Ngồi ở bên trong rừng hổ, Lâm Động nghe được từ phía sau chuyển đến tiếng gầm thét tức giận của Tạ Khiêm, cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Tuy nói hiện tại vẫn dừng tại cấp độ thiên nguyên cảnh trung kỳ, mà nếu như Lâm Động thi triển tinh thần lực công kích mà nói, muốn đánh chết Tạ Khiêm không phải chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là bảo vệ đám người Liễu Nghiên thuận lợi đến được Thiết Mộc Trang, nên cũng không muốn tại chỗ này cùng bọn hắn làm quá nhiều chuyện dây dưa mất thời gian. Nếu không hôm nay cũng muốn để cho Tạ gia nếm thử cái gọi là tổn thất xương máu. Trong lúc Lâm Động chuyển động ý niệm thì Tiểu Viêm cũng lao ra khỏi rừng rậm, quang cảnh trước mặt cũng trở nên sáng rõ hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở đây cách đó không xa trên gò đất nhỏ, đám người Liễu Nghiên đang lo lắng đứng nơi đó. Lâm Động thiếu gia đã trở lại rồi. La Lăng tinh thần thoáng một cái, thấy thân ảnh hỏa hồng ảnh đang chạy nhanh mà tới, lập tức trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ, hô to lên. Nghe được tiếng hét, đám người Liễu Nghiên cũng đều đem ánh mắt nhanh chóng liếc sang. Sau khi nhìn thấy hắn bình yên vô sự, lúc này mới liên tiếp thở phào nhẹ nhõm. La Lăng thúc, chúng ta đi. Tiểu Viêm giống như là một trận gió lốc xông lên gò đất nhỏ, thuận tay vứt đi thiết kiếm dính đầy máu đang cầm trong tay, hướng phía La Lăng cười nói. La Lăng ánh mắt quét qua đám người Lâm Động, lúc này toàn thân hắn dính không ít vết máu. Tiểu Viêm ở bên dưới, trong cái mồm rộng chỉ có máu và thịt, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên trải qua một cuộc đại chiến cực kỳ mãnh liệt. Nhưng làm cho hắn kinh hãi chính là, cho dù trải qua đại chiến bực này, nhưng Lâm Động tựa hồ vẫn như là sinh long hoạt hổ, không có nhìn ra lửa điểm bộ dáng suy yếu. Lâm Động thiếu gia, bọn người của Tạ gia đâu? La Lăng lo lắng cẩn thận hỏi. Đã chết một lửa, còn Tạ Khiêm hẳn là không dám đuổi theo tới đây, Lâm Động tùy ý nói. Nghe vậy, trên khuôn mặt La Lăng nhịn không được run lên. Giờ hắn mới hiểu được tại sao trong những hộ vệ kia lại có lòng tin tưởng như thế. Hóa ra thực lực vị tiểu thiếu gia của Lâm gia đã đến trình độ tương đối cao cường. Mặc dù đối với độ tuổi này đã có thể đạt tới mức độ như vậy thì cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng La Lăng rất nhanh tiếp nhận sự thật. Có thể dưới con mắt không coi trọng của Tạ Khiêm, giết một lửa nhân mã của Tạ gia thì cái này đủ nói thực lực của Lâm Động rất mạnh, cho dù cường đại như Tạ Khiêm không thể làm được gì. Mẹ, không có chuyện gì rồi, trở về Thiết Mộc Trang thôi. Lâm Động hướng Liễu Nghiên cười cười nói. Người đứa nhỏ này, nhìn bộ dáng Lâm Động người đầy vết máu tươi, Liễu Nghiên cũng đau lòng, ánh mắt có chút ánh hồng. Ở một bên cầm vải bông bước qua không ngừng lau lau. Lâm Động tỉ ý để Liễu Nghiên lau đi vết máu trên người, sau đó mới vung tay lên, mang theo đội nhân mã thật nhanh chạy tới Thiết Mộc Trang. Ước chừng 2 canh giờ sau, Thiết Mộc Trang liền hiện ra trong tầm mắt. Ở bên tường viện Thiết Mộc Trang, đám người Lâm Khiếu đứng chờ khi Lâm Động dẫn người rời đi, cũng một mực đứng nơi này chờ đợi trong lo lắng. Bất quá loại lôn nóng này, cho đến khi thấy một nhóm người nhân mã quen thuộc hiện ra tại Lê Sa, rốt cuộc im tâm xuống. Sóng sau để sóng trước à, cái tiểu tử này thật không thể nói gì. Nhìn đến một đạo thân ảnh họa hồng cấp tốc hướng nơi này chạy tới, Lâm Mãng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Đối với thực lực của Tạ Khiêm, bọn họ biết rõ ràng, mà Lâm Động lần nữa mang đến cho bọn họ kinh ngạc mừng rỡ. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Động, nhóm người gia quyến Lâm gia cuối cùng thuận lợi tiến vào trong Thiết Mộc Trang. Nghe được đến xung quanh từng đợt tiếng hoan hô, Lâm Động không khỏi lắc lắc đầu. Mẹ! Lâm Hà nhanh như chóng từ trên tường viện nhảy xuống, sau đó nhảy vào trong ngực của nữ nhân đi cùng với Liễu Nghiên, nước mắt không ngừng chảy ra. Lần này làng đã bị kịch sợ không nhỏ. Lâm Động cảm ơn ngươi. Sau khi Lâm Hà ở ngực mẹ làng tựa sát, sau đó xoay người nhịn không được nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Động, thấp giọng nói. Người một nhà cả ma, khách khí làm gì? Lâm Động cười cười nói. Động nhi không sao chứ? Đám người Lâm Khiếu cũng xúm lại tới đây, ánh mắt có chút khẩn trương, nhìn vết máu dày đặc ở người Lâm Đậu nói. Thấy những ánh mắt khẩn trương của đám người Lâm Khiếu, Lâm Động cười lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Động không bị làm sao, đám người Lâm Khiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn Tạ Khiêm này, khoản ân oán này nhất định phải muốn cùng bọn hắn hảo hảo tính toán một phen. Lâm Mãng có chút âm tàn nói. Chỉ cần chờ cha thuận lợi đột phá, không cần e ngại hai nhà lui tạ. Đến lúc đó, Lâm già vẫn có thể tìm kiếm cơ hội tiến vào Viêm Thành, phát triển nơi đó. Thế nhưng vượt xa xa hiện tại có thể sánh bằng, Lâm Khiếu nói. Ừ, trong khoảng thời gian này, ta sẽ phái người toàn lực chú ý hai nhà lôi tạ, nhất cử nhất động. Lâm Khiêm liền gật đầu, sau đó đóng cửa cổng trang, hạ lệnh toàn bộ trong trang tiến vào trạng thái đề phòng, sau đó mang nhóm người gia quyến nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi đem tất cả gia quyến cũng rút về tiết mục trang, Lâm già chính là lựa chọn phòng bế cửa trang, không cùng với hai nhà lôi tạ bất cứ tiếp xúc gì. Mà đối với Lâm gia có cử động như vậy, hai nhà lôi tạ thế nhưng cũng làm ra lựa chọn trầm mặc, không có nghĩ đến biện pháp liên hợp cùng nhau xuất thủ. Một màn quỷ dị như vậy mang đến những người xem có chút không giải thích được. Dù sao hiện tại ai cũng biết Lâm gia cũng lôi ra như thế nước với lửa, mà lấy tính khí lôi ra nhất định không dễ dàng lương thiện như thế. Bất quá tuy nói song phương cử động có chút quỷ dị, nhưng một số người có thể cảm giác được không khí dương cung bạt kiếm giữa hai nhà. Người nhạy cảm đều hiểu song phương chân chính giao thủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Giữa cái loại tình huống cố thủ này rằng co một tháng thời gian trong nháy mắt. Thiết Mộc Trang sau núi, trên một chỗ mỏm núi cao chót vót, Lâm Động đang ngồi xếp bằng ở chỗ này, có thể nhìn bao quát toàn bộ Thiết Mộc Trang dưới chân núi. Trong khoảng khắc này, bởi vì lo lắng có người đến quấy nhiễu, Lâm Chấn Thiên đang bế quan, cho nên hắn âm thầm xuất thủ giám sát xung quanh Thiết Mộc Trang. Chẳng qua làm cho hắn có chút may mắn cùng nghi ngờ chính là trong suy nghĩ chắc sẽ bị tấn công lại không có xuất hiện hai nhà lôi tạ. Khoảng thời gian này quả thực là muốn trầm mặc hơn so với Lâm gia bọn hắn. Bọn người kia đến tuột cùng là đang làm cái quỷ gì? Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai nhà lôi tạ hiện tại đã đem Lâm gia của hắn như cái đinh trong mắt, là cái gai cắm trong da thịt, tuyệt nhiên không thể nào mà yên hơi lặng tiếng như vậy. Nếu không phải vậy thì tất cả bọn họ có thể đang âm mưu điều gì đó. Muốn diệt ta Lâm gia còn không dễ như vậy. Lâm Động thấp giọng cười lạnh, trong con người lóe ra ánh sáng có chút kỳ dị. Trong một tháng này, bản thân hắn tu luyện nguyên lực vẫn còn không có xuất hiện dấu hiệu đột phá, nhưng đối với điều kiện tinh thần lực, hắn càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa ngưng tụ thành công bản mệnh phù ấn càng làm cho tinh thần lực của hắn điểm tăng trên diện rộng. Hắn bây giờ mỗi một lần toàn lực vận chuyển tinh thần lực bên trong Nê Hoàn Cung, tỷ trọng tâm lại tràn đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ đến cực đoan. Điều này làm cho Lâm Động cảm giác được, tựa hồ ngay cả cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không có cách nào chống lại hắn. Không biết lấy tinh thần lực của ta hiện giờ có hay không chân chính cùng dâng ạ cường giả nguyên đan cảnh đối chiến. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe sáng, trong mắt đột nhiên nhiệt huyết hơn rất nhiều. Chuyện như vậy nếu là ở trước kia sợ rằng nghĩ không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại hắn phát hiện tinh thần lực lượng mạnh mẽ của chính mình đối với kính sợ trong dĩ vãng cường giả nguyên đan cảnh cũng trở nên phai nhạt đi rất nhiều. Trong lòng vì thế nghĩ này mà nóng bỏng một chút, nhưng thoáng cái Lâm Động lại bất đắc dĩ. Nguyên đan cảnh cường giả không phải tùy ý có thể thấy được, muốn tỉ thí một chút cũng không có cơ hội à. Xem ra là không có vấn đề gì rồi. Lâm Động trên tảng đá đứng dậy, ánh mắt trông về xa xa một cái, chợt cười một tiếng, thân hình vừa muốn động trở về trong trang, nhưng ngay lúc thân hình hắn chợt động, cảm giác nhạy bén lập tức hắn trong cơ thể dừng lại, ánh mắt chuyển hướng một tòa tĩnh thất sâu nhất trong Thiết Mộc Trang. Nơi đó vào lúc này xuất hiện một đạo nguyên lực ba động cường hãn, làm cho người khác cảm thấy hít thở không thông, đột nhiên dữ dội tuôn ra. Nguyên lực ba động quá mạnh mẽ, nhìn nguyên lực tạo thành lốc xoáy trên không ở chỗ sâu trong Thiết Mộc Trang, Lâm Động không nhịn được hít sâu một hơi, chợt trong ánh mắt lại lên vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Chấn Thiên rốt cuộc cũng thuận lợi đột phá. Chương 89 thăm dò. Bằng mắt thường có thể thấy được nguyên lực lốc xoáy bao phủ lại tại một mảng phía không tính thất, nhìn qua lộ ra vẻ chấn động lòng người. Loại này quang cảnh đối với mọi người nơi này e rằng đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Nguyên lực lốc xoáy tựa như một cái vòi rồng, trên lớn dưới thì nhỏ, một đầu ở bên dưới trực tiếp cắm vào trong tĩnh thất. Một màn rung động như thế tự nhiên là trong khoảng khắc đã đưa tới toàn tràng chấn động. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng, ánh mắt kinh hãi nhìn nguyên lực xoáy ở phía trên không tĩnh thất. Đây là đám người Lâm Khiếu là người đầu tiên lao ra khỏi phòng. Khi thấy bọn hắn, nguyên lực lốc xoáy đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chà, đã thành công rồi. Vẻ kích động cùng mừng rỡ như điên hiện diện trên khuôn mặt tất cả mọi người. Trong khoảng khắc thời gian này, bọn họ co đầu rút cổ như vậy chính là đợi đến khi Lâm Chấn Thiên đột phá. Bất quá may mà cái ngày này rốt cuộc cũng tới. Sau này không cần lo lắng hai nhà Lôi Tạ nữa. Lâm Khẳng sắc mặt đỏ ửng, hưng phấn lẩm bẩm nói. Ở một bên, Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng đều gật đầu thật mạnh. Một cái gia tộc nếu có nguyên đan cảnh cường giả tọa chấn, thực lực này đủ để vượt bậc mà hình dung. Cho đến lúc đó, đừng nói là ở Thanh Dương chấn, coi như là ở trong Viêm Thành, Lâm gia cũng có chút ít địa vị. Dù sao, cho dù các thế lực tại bên trong Viêm Thành cũng không nhất thiết toàn bộ đều có cường giả nguyên đan cảnh. Chờ sau khi đem hai nhà Lôi Tạ giải quyết xong, Lâm gia ta có thể coi đây là mục đích tiến hành xâm nhập Viêm Thành. Nơi đó cao thủ nhiều như mây mới có thể làm cho Lâm gia chúng ta phát triển tăng nhanh. Lâm Khiếu cười nói. Lâm Khẳng cùng Lâm Mãng cũng gật ý. Viêm Thành được xem như là một cái thành thị lớn đủ khá quan trọng. Nếu như tại nơi đây phát triển đầy đủ cùng vững chắc thì thế lực Lâm gia cũng tăng mạnh hơn nhiều. Ông ở lúc đám người Lâm Khiếu mang theo ít kích động chờ đợi thì nguyên lực lốc xoáy trên không trung tĩnh thất đột nhiên dao động kịch liệt, sau đó hóa thành từng đạo nguyên lực trụ khí bằng mắt thường có thể thấy được. Hừ, khi thấy nguyên lực lốc xoáy hóa thành khí vụ, một đạo ảnh đột nhiên từ trong tĩnh thất mạnh mẽ bay ra, sau đó xông thẳng lên không trung, ngẩng mặt lên trời, há miệng ra một đạo quang cỡ như ngón cái từ trong miệng bắn ra. Quang điểm này xuất hiện thì nguyên lực khí trụ đầy trời kia giống như nhận được sự dẫn dắt nào đó nhanh hội tụ mà tới. Trong giây phút đồng hồ thời gian, tất cả nguyên lực đều nhập vào trong cái này. Quang điểm nhỏ nhỏ thoạt nhìn không có chút thu hút nào. Mà khi một đạo nguyên lực khí trụ cuối cùng tràn vào quang điểm thì quang điểm này càng thêm sáng. Cuối cùng một tia sáng cũng tản đi, biến thành một viên châu màu trắng tinh khiết to như ngón cái. Đây chính là nguyên đan sao? Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ trên viên châu nho nhỏ màu trắng. Vào lúc này hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn. Các loại ba động này so với thiên nguyên cảnh hậu kỳ quả thực mạnh không biết bao nhiêu lần. Mà cái dấu hiệu nhận biết cường giả nguyên đan cảnh một cách rõ nhất chính là ngưng tụ nguyên đan. Lâm Động hai mắt híp lại, bằng vào tinh thần lực lượng tinh tế của mình, hắn cảm nhận được bên ngoài khỏa nguyên đan kia của Lâm Chấn Thiên còn có một hình dạng bốn đạo tinh văn cực kỳ nhỏ, tứ tinh nguyên đan. Thế một màn này, trong mắt Lâm Động cũng lóe ra vẻ kinh ngạc. Ở thời điểm ngưng tụ thành nguyên đan, địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh đối với tầm quan trọng khi hấp thu âm sát chi khí cùng dương cương chi khí hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, đồng cấp nguyên đan nhưng phẩm chất không giống nhau, mà nguyên tố quan trọng nhất chính là âm sát cùng với dương cương nhị khí. Phẩm chất nguyên đan chia thành cửu tinh mà Lâm Chấn Thiên mới ngưng tụ thành nguyên đan đã thuộc về tứ tinh nguyên đan. Thành thật mà nói, điều này không tính là thấp. Dù sao trước đây Lâm Chấn Thiên hấp thu âm sát cùng dương cương nhị khí chỉ là loại bình thường nhất trong thiên địa. Tưởng nghĩ nếu không phải trong thời gian gần đây hấp thụ đại lượng dương khí đặc thù bên trong mạch khoáng mà nói, thì phẩm chất nguyên đan của hắn nhiều lắm chỉ tới cấp nhị tinh mà thôi. hiện tại có thể ngưng tụ nguyên đan tới tứ tinh. Nói như vậy, coi như bản thân Lâm Chấn Thiên cũng cảm giác rất kinh ngạc cùng vui sướng. Giữa không trung, Lâm Động ngạc nhiên nhìn Lâm Chấn Thiên hé miệng đem nguyên đan kia luốt vào cơ thể, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống gốc cây cổ thụ. Tuy nói nguyên đan cảnh cường giả có thể trong thời gian ngắn ngừng lại trên không, nhưng không đủ để trình độ ngự không mà đi. Thân thể Lâm Chấn Thiên hạ xuống cây cũng không làm cho một động tác nào nữa, nhưng mà một cỗ khí thế kỳ lạ lan tràn tạt mắt mà ra, trong lúc thở hít đúng là có nguyên lực cuồn cuộn thêm vào. Bước vào nguyên đan cảnh, lúc này mới là chân chính bước vào cánh cửa tu luyện. Không hổ nguyên đan cảnh lại có thể có được một bước này. Đám người Lâm Khiếu Lâm nhìn Lâm Chấn Thiên nuốt vào miệng nhả ra nguyên lực, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét hâm mộ. Nguyên đan cảnh cường giả đối với thủ đoạn đích xác xa xa không phải thiên nguyên cảnh có thể sánh bằng. Khí thế thực mạnh nha, đây là thực lực nguyên đan cảnh cường giả hay sao? Trong ánh mắt Lâm Động hiện ra dị quang, nhìn Lâm Chấn Thiên đang đứng ở trên đỉnh cây đại thụ. Hắn bởi vì có tinh thần lực mạnh mẽ cho nên mới có thể cảm giác rõ ràng người kia hiện tại trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường hãn đến bực nào. Không biết lấy tinh thần lực hiện tại của ta có hay không cùng nguyên đan cảnh cường giả giao thủ. Lâm Động liếm liếm môi, ánh mắt chớp động một cái, đột nhiên bắn vào trong rừng rậm. Hắn thật muốn thử một chút tinh thần lực của hắn rốt cuộc đến trình độ nào. Trên đỉnh cây, Lâm Chấn Thiên từ trên cao nhìn xuống, xem xét toàn bộ thiết mộc trang. Vào lúc này, hắn cảm thụ được cái loại lực lượng giơ tay nhấc chân xem mấy trước cường hãn không biết bao lần, cũng cảm thụ trên khuôn mặt già lúa liền hiện lên nụ cười thỏa mãn. Lùi ra, Lâm gia ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên hướng các ngươi đòi nợ rồi. Lâm Chấn Thiên hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về hướng Thanh Dương Trấn ở đằng xa xa. Lẩm bẩm tự nói. Oành! Vừa mới nói xong, Lâm Chấn Thiên thân hình vừa muốn động nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhưng thân hình mới chuyển thì sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm giác được trong rừng rậm có một cỗ vô hình lực lượng cường hãn đột nhiên từ trên không trung khuếch tán ra, cuối cùng lộ trực tiếp hướng về chính hắn mà tới. Tinh thần lực phù sư, vô hình tinh thần lực làm cho sắc mặt Lâm Chấn Thiên trầm xuống, thân hình lùi nhanh. Cùng lúc đó, một quyền đấm ra, hùng hồn nguyên lực dữ dội tuôn ra, không khí trước mặt trực tiếp bị áp bách đến một mức âm thanh bén nhọn kêu lên vang từng tiếng ô ô. Vàng không ngừng, phanh! Một quyền của Lâm Chấn Thiên lặng lề oanh kích vào khoảng không giữa bầu trời. Ngay lúc đó, dĩ nhiên là bộc phát ra một trận âm thanh trầm thấp cộng hưởng. Nguyên lực hùng hồn này giống như là một đòn nhận một loại ngần cả vô hình nào đó. Sau khi va chạm xong, cứ từ từ tiêu tán. Bàng bàng, thân hình Lâm Chấn Thiên không ngừng lùi về sau, từng đạo dị thương nguyên lực hùng hồn gào thét không ngừng oanh kích lên không trung. Mà bọn người Lâm Khiếu phía bên dưới giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lực, lập tức sắc mặt đại biến. Tại bên trong thiết mộc trang dường như thế nào lại ẩn chứa một địch nhân đáng sợ như vậy. Cảnh giới lục sắc, lục soát tàn toàn trang. Lâm Khiếu sắc mặt âm trầm lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát Lâm Khiếu, đám hộ vệ vội vàng phân tán đi ra tìm kiếm những người nào khả nghi. ứng với tinh thần lực, sợ rằng người xuất thủ chính là một vị phù sư. Lâm Khảng sắc mặt khó coi, nhìn Lâm Chấn Thiên đang không ngừng đối với trên không cuồng oanh, thấp giọng nói. Nghe vậy, khóe mắt Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng đều nhịn không được, mở to hết cỡ. Từ khi nào Lâm gia bọn họ đi trêu chọc loại địch nhân thế này, chẳng lẽ lùi ra phái tới? Rầm rầm, giữa không trung Lâm Chấn Thiên sau khi đánh ra mười mấy quyền, thân hình hạ xuống mặt đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn về không trung. Khi nhận thấy tinh thần lực quá mạnh mẽ của thần bí nhân lọ không có dồn ép nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc giao thủ đối phương rất có thể là một vị nhất ẩn, thậm chí là nhị ấn phù sư. Nếu đối phương chân chính toàn lực mà phát ra, ai thắng ai thua đúng là khó phân biệt. Vị bằng hữu kia, không biết người là cao nhân phương nào, nếu Lâm gia ta có cái gì đắc tội xin cứ việc nói ra, lão phù có thể hướng người lời xin lỗi. Sau khi hạ xuống đất, Lâm Chấn Thiên ôm quyền cất cao giọng. Tuy nói lúc lấy tinh thần lực người kia chính là không ngừng xuất kích hắn, nhưng Lâm Chấn Thiên có thể cảm giác được người lọ tựa hồ không có xuất thủ độc ác, vậy xem như hẳn không có thâm cơ cừu hận gì đối với Lâm gia. Âm thanh rung trời của Lâm Chấn Thiên không ngừng xung quanh vây lên ở thiên không, nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ tiếng nói nào, mà tinh thần lực mạnh mẽ lúc lãi của người kia vào giờ khắc này cũng tiêu tán vô hình, phảng phất không có tồn tại bao giờ. Thấy không có ai trả lời, Lâm Chấn Thiên đành thở một hơi, nhớn mày lắc lắc đầu. Khi mà đám cười nhâm Lâm Chấn Thiên vì tình huống như vậy mà có chút sầu lo, thì một chỗ ở hướng rừng rậm, một vị ngồi xếp bằng một bên ở trên cây đại thụ đột nhiên mở hai mắt. Tuy nói sáng mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng con người liền hiện lên hưng phấn tột độ cùng kích động. Lâm Động cho tới bây giờ cũng không bao giờ ngờ tới tinh thần lực bọn hắn vẫn tiến triển một mực không có thuận lợi, thế nhưng lại được dược lực mạnh mẽ đến trình độ này. Chương 90, tiểu nguyên đan cảnh. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Thấy Lâm Chấn Thiên bình yên đáp xuống mặt đất, đám người Lâm Khiếu vội vàng chạy lại, giọng gấp gáp nói. Không biết, Lâm Chấn Thiên nhíu mày lắc lắc đầu nói. Lúc lãi xuất thủ hẳn là một gã nhất ấn phù sư, thậm chí đã đạt đến nhị ấn phù sư. Nghe vậy, mặc dù sớm vọng đoán nhưng sắc mặt Lâm Khiếu cũng nhịn không được mà biến đổi, lo lắng nói. Chẳng lẽ cao thủ do lui ra mời tới sao? Lâm Chấn Thiên trầm mặc hạ giọng nói. Chắc là không phải, lúc lãi người kia tuy tinh thần lực mạnh mẽ nhưng chưa từng có ý để ép ta. Ngược lại giống như là đang thử dò xét, nếu như người do lôi ra mời tới thì chắc chắn không phải như thế. Chẳng lẽ gần đây Thiết Mộc Tràng còn có cao nhân ẩn mình sao? Lâm Kiếu kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Lâm Chấn Thiên gật đầu, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước cũng có lần bị tinh thần lực thăm dò, bất quá đạo tinh thần lực thăm dò khi đó so với hôm nay thua kém rất nhiều, mà cũng không biết hai người này có hay không cùng một người. Trong khoảng thời gian này, phải âm thầm phái người đi vùng phụ cận Thiết Mộc Tràng điều tra xem, nếu thực có người khả nghi thì không được đắc tội, nếu đối phương chỉ là muốn so tài thử, có lẽ còn có khả năng lôi kéo vào Lâm gia ta, Lâm Chấn Thiên nói. Dạ, đám người Lâm Kiếu gật đầu, nếu như đối phương thực là một gã phù sư, hơn nữa cam kết cùng phụng cho gia tộc, vậy đối Lâm gia mà nói, không thể nghi ngờ là ông trời phái thần linh xuống giúp đỡ. Khi đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu còn đang nói chuyện thì một đạo thân ảnh hồng ảnh tử từ sâu nhất thôn trang hướng đến nơi này vút tới. Lâm Động mũi chân điểm trên lưng hổ, nhảy tới mặt Lâm Chấn Thiên vui vẻ nói, ra ra, ngày thành công rồi. Hà hà, đúng vậy, lần này có thể bước vào nguyên đan cảnh cũng là nhờ tiểu tử nhà ngươi. Vừa thấy Lâm Động, trên mặt Lâm Chấn Thiên chợt lộ cười ôn hòa, gật đầu cười. Vậy sau này Lâm gia chúng ta đã có một vị cường giả nguyên đan cảnh đầu tiên, Lâm Động có chút hưng phấn. Hắn lúc trước rõ ràng một vị cường giả nguyên đan cảnh đối với Lâm gia mà nói có được lực nhiếp chấn đến bậc nào. Thôi thôi, cái gì mà nguyên đan cảnh cường giả chứ, nhiều nhất chỉ là tiểu nguyên đan cảnh thôi. Lâm Chấn Thiên cười cười khoát tay áo nói. Tiểu nguyên đan cảnh, Lâm Động sửng sốt. Nguyên đan cảnh nói một cách chính xác có tới 3 cấp bậc, nhưng ta đây mới chỉ là tấn nhập được gọi là tiểu nguyên đan cảnh. Sau khi vượt qua tiểu nguyên đan cảnh còn có nguyên đan tiểu viêm mãn và đại viêm mãn 2 cấp bậc. Lâm Chấn Thiên cười nói, trong quá khứ nguyên đan cảnh đối với hắn cũng xa vời, cho nên những thứ phân chia cấp bậc tương đối cao tầng kia Lâm Động không biết cũng là chuyện thường. Lâm Động có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên không ngờ tới cái nguyên đan cảnh thế nhưng lại được phân chia cấp bậc tỉ mỉ như vậy. Vậy sau nguyên đan cảnh là cảnh giới gì? Lâm Động tò mò chợt hỏi. Chưa nghe nói qua một câu cả quyết sao? Tu luyện một đường chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, cầm sinh tử, đó chính là bao hàm trình tự các cấp bậc tu luyện chúng ta. Lâm Chấn Thiên mỉm cười nói, trộm âm dương chính là địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh, hấp thu âm dương nhị khí, âm dương giao thoa, ngưng tụ thành đan, mà nguyên đan cảnh gọi là tạo hóa tam cảnh. Tạo hóa tam cảnh, tạo hóa, tạo hình cảnh, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh, gọi chung là tạo hóa tam cảnh. Lâm Chấn Thiên khuôn mặt biểu hiện một chút kính sợ, tuy hôm nay đã tiến vào tiểu chân đan cảnh, nhưng hiểu rằng cái cảnh giới tạo hóa cảnh kia hắn còn một khoảng cách rất xa. Nếu có thể tiến nhập vào tạo hóa cảnh kia, vậy có thể xưng bá là đệ nhất cường giả đại viêm vương triều. Đường Kim tộc trưởng của Lâm Thị gia tộc chính là một gã cường hoặc giả tạo hóa cảnh, có khả năng thông thiên triệt địa. Lâm Chấn Thiên khẽ thở dài, nhìn sắc mặt kính sợ Lâm Chấn Thiên, Lâm Động liếm liếm môi, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút chờ mong. Mục tiêu hắn không chỉ đơn thuần là nguyên đan cảnh. Về phần cảnh giới liết bàn phía sau của tạo hóa tam cảnh là một tầng cảnh giới cao thâm, ta không có khả năng biết tới. Lâm Động yên lặng gật đầu, đem một câu ca quyết này khắc sâu trong lòng. Ha ha, phụ thần cũng khiêm tốn quá rồi. Tuy nói bất quá chỉ là tiểu nguyên đan cảnh, nhưng dù sao đã đột phá qua một cửa ải quan trọng. Cái này dù đã đạt tới viêm thành cũng coi như không tồi. Đám người Lâm Kiếu đứng bên cạnh cười cười nói. Lâm Chấn Thiên cười cười sau đó nói, tình hình gần đây thế nào? Nghe vậy nụ cười trên đám người Lâm Kiếu dần dần tan đi. Lát sau liền đem chuyện hai nhà Lôi Tạ ra tay với Gia Quyến Lôi ra, cùng với hành động kỳ quái gần đây của bọn họ đều nói trò ra hết. Hừ, quả nhiên Lôi ra cũng xem Lâm gia ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt muốn loại bỏ rồi. Nghe được lời Lâm Kiếu nói, sắc mặt Lâm Chấn Thiên có chút âm trầm. Lâm Kiếu gật đầu, trước kia Lâm gia luôn nhẫn nhịn. Lôi gia mặc dù đối với bọn họ không có hảo cảm, nhưng bề ngoài tỏ ra có chừng mực, không quá thù địch. Nhưng kể từ khi Thiết Mộc Trang bị Lâm gia đoạt được, hơn nữa tìm được khai thác mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, thì Lôi gia đã triệt để xem bọn họ là tử địch. Nếu có cơ hội, bọn họ triệt để cho Lâm gia nhà tan cửa lát. Phụ thần, kế tiếp chúng ta làm gì? Lâm Khẳng thấp giọng nói. Hôm nay Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, nhìn khắp Thanh Dương Trấn sợ rằng không có người nào là đối thủ. Vậy đích xác không đến nỗi lo lắng là hai nhà Lôi Tạ cùng nhau liên thủ, phái người thăm dò nhất cử nhất động Lôi Tạ hai nhà, mặt khác liên lạc với Cuồng Đào Võ Quán. Đến lúc đó nếu như bọn họ nhận lời xuất thủ mà nói, cùng hợp tác với bọn họ là tốt nhất. Vẻ mặt Lâm Chấn Thiên tỏ vẻ do dự nói, đợi đến lúc hiệp đàm hợp tác được ổn thỏa, lập tức động thủ giải quyết Lôi gia. Nói đến câu cuối, ánh mắt Lâm Chấn Thiên xẹt qua hàn quang lạnh lẽo ẩn chứa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc đáp trả rồi. Dạ, đám người Lâm Khiếu lặng lề gật đầu. Trong thời gian này chỉ cố thủ không ra, tuy rằng không để ý đến không khí nghi kỵ có chút lặng lề bên ngoài, nhưng tóm lại trong lòng có chút ủy khuất. Hơn nữa Lùi Tạ hai nhà còn sử dụng thủ đoạn ti tiện, vì thế trong lòng bọn họ sớm nhen nhóm một cỗ lửa giận. Nhìn tinh thần của mọi người phấn chấn như vậy, Lâm Chấn Thiên cười một tiếng, trong mắt hàn quang bắt đầu chớp động. Lùi báo, người muốn Lâm gia ta nhà tan cửa lát, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Kể từ lúc Lâm Chấn Thiên thuận lợi tiến nhập tiểu nguyên đan cảnh, Phòng ngự Tiết Mộc Tràng hơi lơi lỏng một chút, Lâm gia cũng không cố thử nữa, mà phái ra một ít thám tử quay trở lại Thanh Dương Trấn thăm dò nhất cử nhất động hai nhà Lôi Tạ. Về chuyện hợp tác cũng nhanh chóng liên hệ với Cuồng Đào Võ Quán. Quan hệ hai nhà bởi vì nguyên nhân thế lực hai nhà Lôi Tạ hợp lại nên khi đến cũng coi như là rất tốt. Vì vậy nghe Lâm gia đề nghị liên thủ không có từ chối, bất quá do dự một chút thôi, bởi vì không ai muốn chân chính động thủ với Lôi Tạ hai nhà. Cho dù hai nhà kia cũng quá chán ghét, nhưng dù sao cũng là hai thế lực lớn nhất nơi này. Bất quá loại do dự này từ khi bọn hắn nhận được tin tức Lâm Chấn Thiên thành công bước vào tiểu nguyên năn cảnh lập tức tan thành mây khói, chuyện hợp tác không còn trở ngại. Bọn họ rất rõ ràng lúc lại Lâm Chấn Thiên bước vào tiểu nguyên năn cảnh rốt cuộc đáng sợ bậc nào. Chẳng lẽ đến ngày thứ hai song phương còn đang thảo luận hợp tác thì một tấm thiệp mời từ Lôi Tạ hai nhà đưa tới Thiết Mộc Trang. Lôi Tạ hai nhà trước sau yên lặng, sau 2 tháng cuối cùng hành động